Hắc ám Tây Du hồi thứ 43, khổ chiến Lưu Quang Phật. Thời khắc Tôn Ngộ Không nhìn thấy một đoàn trùm sáng trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng trắng lóa liền đã phóng tới, còn không kịp lách mình, Tôn Ngộ Không chỉ là miễn cưỡng nghiêng người, sau đó lập tức quay đầu. Mặc dù không phải là hoàn toàn tránh thoát, nhưng cũng là né được một phần rất lớn, còn lại cũng chỉ là bị thêm một chút va quẹt. Thế nhưng, vậy mà nguy hiểm vẫn còn chưa kết thúc. Chưa kịp đứng vững, một tia sáng lại từ ngay phía bên phải, nhắm thẳng hướng mình mà phóng tới. Mục tiêu chính là nhằm vào huyệt thái dương của Tôn Ngộ Không. Rơi vào đường cùng, Mỹ Hầu Vương cũng chẳng còn cách nào tránh né, cổ tay khẽ đảo, kim cô bổng lập tức xuất hiện ngay bên người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã kịp thời ngăn cản chùm ánh sáng kia phóng tới. Đỡ được đòn này, Tôn Ngộ Không dường như đang lâm vào tứ phía bát phát, ngàn vạn chùm ánh sáng tứ tung bủa vây. Bởi vì đoàn chùm sáng kia không có ở một chỗ bắn ra quang sắc, chỉ một chớp mắt đã biết thuấn gian di động đến vị trí hoàn toàn ngược lại. Tình thế này khiến Tôn Ngộ Không muốn tránh né cũng càng lúc càng gian nan. Mà điều làm cho Tôn Ngộ Không hoảng sợ chính là tốc độ thuấn di của chùm sáng tựa hồ càng lúc càng nhanh. Lúc nó mới bắt đầu công kích, trong 10 đạo quang sắc cũng còn có thể tránh thoát 7-8 lần. Thế nhưng càng về sau, cố gắng lắm mới né được 5-6 đạo. Hiện tại, cơ hồ mỗi tia ánh sáng cũng đều đã đi qua sát người. May mắn nhục thân của Tôn Ngộ Không đã được đề thăng lên một đẳng cấp rất lớn. Nếu không, chỉ sợ đã sớm trọng thương. Dù là như vậy, những vết thương vừa mới dính phải, ắt hẳn, cũng không thể nào coi nhẹ. Toàn thân trên dưới tuy đau đớn, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà dừng lại liệu thương. Chỉ cần cử động chậm lại một chút ít, trong nháy mắt sẽ bị hơn 100 đạo dây quang đồng thời đánh trúng. Khi ấy, tuyệt đối là vong mạng. Nếu không sớm nghĩ ra biện pháp mà cứ tiếp tục như vậy, chỉ sớm muộn Tôn Ngộ Không cũng sẽ kiệt lực, khiến tốc độ chậm lại. Mà như vậy, hậu quả thật là khó lường. Xem ra, chỉ có thể dùng đến hạ sách, nếu không chắc chắn, không thể kiên trì thêm được nữa. Vậy nhưng, chỉ vừa nghĩ tới hậu quả di chứng để lại sau đó, đã khiến cho Tôn Ngộ Không do dự không quyết. Cũng chỉ là đang phân vân, trong chớp mắt này, trên thân lại dính thêm vô số vết thương cháy khét. Thời gian đã hết, nếu còn không hạ quyết tâm, chỉ chốc lát nữa thôi, ngay cả cơ hội xử chiêu, e rằng cũng mất luôn. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không ngưng thần, hai mắt lộ ra chỉ sắc quyết tuyệt. Tề Thiên Đại Thánh bá thể tan. Một tiếng hét lớn, chấn động, đến cái chùm sáng kia cũng phải sửng sốt, động tác, lại chậm đi nửa nhịp. Cũng là trong nửa nhịp thời gian này, Tôn Ngộ Không hai tay nắm lấy kim cô bổng ném đi. Sau một khắc, kim cô bổng cơ hồ có chút thay đổi, như có như không, từ trên bầu trời từ đầu hướng xuống, thẳng đến huyệt bách hội, ngay trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Rồi từ đó, tiến thẳng vào thể nội. Liền đó, một cỗ khí thế hồng hoa cự thú bỗng nhiên tràn ra. Trong đó, xen lẫn thổ khí dày đặc cùng kim khí sắc bén. Ba loại khí thế lẫn lộn xen nhau, biểu hiện ra cực kỳ quái dị. Thế nhưng, là cỗ khí thế này làm cho chùm sáng do Lưu Quang Vạn Thế Phật biến thành, cảm thấy khủng hoảng. Thậm chí, còn có một cảm giác tử vong uy hiếp. Liền đó, Tôn Ngộ Không đã cùng với kim cô bổng dung hợp lại. Chỉ thấy trước mặt, trên thân cự viên, khắp mình khoác lên bộ lông vàng óng ánh, từng sợi đứng thẳng, bắp thịt cả người càng thêm cổ trướng, yêu lực mênh mông từng đợt tràn ra. A a a, con lửa chọc chịu chết đi, bạo trùng quyền. Một tiếng nổ hống, thân ảnh Tôn Ngộ Không lúc này chỉ còn trông thấy nửa phần, bởi vì hai chân đã dùng lực đạp một cái, toàn bộ mặt đất vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống. Sử dụng cỗ xung lực phản chấn này, cả người Tôn Ngộ Không như một mũi tên phóng thẳng tới chùm tia sáng kia. Trên tay phải thổ tính hoàng sắc cùng màu vàng óng ánh hai loại lưu chuyển. Thời khắc lao tới chùm ánh sáng trước mặt, toàn bộ tay phải đã được bao trùm bởi một mũi nhọn màu vàng rực. Tức thì hữu thủ hung hăng đấm thẳng vào phía trên chùm ánh sáng, mà lại từ đầu đến cuối chùm sáng kia giống như bị chế áp, liền không có mảy may phản ứng, chẳng khác gì dính phải thuật định thân. Hứng chịu một quyền này, mũi nhọn quang sắc từ đầu quyền đã hoàn toàn chui tọt vào bên trong chùm sáng. Bạo phá, một tiếng quát lớn, rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã phi thân ra ngoài, chỉ vừa mới thối lui chưa đến nửa nhịp, oanh oanh một tiếng bạo hưởng, thì chùm sáng kia dường như đã bạo liệt từ bên trong, bốn phía bắn ra quang sắc. Theo tiếng nổ tung, còn truyền đến thanh âm hoảng sợ kêu to của Lưu Quang Vạn Thế Phật. Khả năng này chính là thương thế nghiêm trọng nhất mà hắn phải nhận từ lúc xuất sinh cho đến nay. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ta muốn người chết, ta muốn người chết. Tiếng rống to phát ra như kẻ tâm thần, ắt hẳn đã loạn trí. Tôn Ngộ Không cũng thoáng một chút sững sờ. Không thể nghĩ tới, hắn cơ hồ đã quán chú toàn bộ yêu lực vào quyền kích này, vậy mà cũng chỉ có thể đánh trọng thương đối thủ. Xem ra, người của thượng giới bất luận là tu vi cao thấp thế nào, đều không phải dễ dàng mà bị đoạt mạng như vậy. Lúc này, đầy trời điểm sáng bạch quang toàn thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên tứ tán quang sắc, liên tục 3 lần lấp lóe. Vạn thế diệt công kích, Tô Ngộ Không người chết chắc. Nhìn lấy điểm quang đầy trời hóa thành vô số đạo tia sáng, hai mắt Tô Ngộ Không chẳng có một tia dị động, chẳng hoảng sợ cũng không phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nhìn qua tất cả dây ánh sáng hội tụ lại thành một chùm sáng to lớn trên đỉnh đầu mình. Sau một khắc, chùm sáng kia càng thêm hừng hực tia sáng lóe lên rồi biến mất, tựa hồ vừa rồi còn chói lọi hơn cả vầng thái dương. Tô Ngộ Không hai mắt kim quang như ẩn như hiện, thời khắc chùm sáng xuất hiện trước mặt, Mỹ Hậu Vương giơ lên một đầu quyền, dưới chân phong hỏa luân thôi động đến cực hạn, cả người vọt thẳng lên, nhắm thẳng chùm quang sắc mà phóng tới. Thời khắc hai bên sắp chạm nhau chỉ gang tấc, hào quang kim sắc hoàng thổ trên hai cánh tay Tô Ngộ Không đột nhiên đại thịnh, bắp thịt cuồn cuộn, liền chụp thẳng lấy chùm ánh sáng của Lưu Quang Phật. Trong nháy mắt, thổ sắc hoàng kim từ đôi tay Tô Ngộ Không bạo phát, hình thành một cái lồng giam quang sắc bao vây lấy chùm ánh sáng kia. Phong hồn thổ giới thành. Thành công phong ấn chặt kín chùm ánh sáng, Tô Ngộ Không vẫn còn chưa chịu dừng lại. Vừa quay đầu nhìn qua một chỗ không gian sau lưng, một ánh nhìn biểu lộ tự gian ác, thần hình nhất động liền đã tan biến ngay tại chỗ. Khi thân ảnh xuất hiện trở lại là đang ở tại một vùng không gian phía sau, thoạt nhìn cũng chẳng có mảy may dị dạng. Tức thì tay phải đã bóp chặt, một bóng người nhàn nhạt như có như không bị Thạch Hầu kéo ra từ chỗ hư không. Lưu Quang Vạn Thế Phật đúng là hảo thủ đoạn, kém chút nữa người đã qua mặt được lão tôn ta. Linh hồn thoát đi thiêu đốt thân thể, về sầu thoát xác quả nhiên diệu kế. Chấp nhận hy sinh thân xác, nhưng thật đáng tiếc gặp phải Tôn gia gia ông nội của ngươi đây, thật đúng là xui xẻo. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Điều này thật không thể nào. Dù là ngươi có hỏa nhãn kim tinh lợi hại hơn nữa, thế nhưng độn thuật vừa rồi của ta chính là thượng giới kỳ thuật, ngươi của bản cổ tiểu giới căn bản là không thể nhìn thấu. Nhìn qua một mặt hoảng sợ cùng ánh mắt sững sờ không thể tin nổi của Lưu Quang Vạn Thế Phật, Tô Ngộ Không cũng chẳng thèm để ý, cự thủ lưu chuyển thần lực bóp mạnh một cái, linh hồn bạo liệt, Lưu Quang Vạn Thế Phật triệt để tiêu tán ở thế gian, coi như muốn luân hồi cũng là chuyện chẳng thể nào. Linh hồn của địch nhân vừa tan biến trong nháy mắt, kim cô bổng liền từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Tô Ngộ Không chui ra ngoài, hào quang lập tức lóe lên không ngừng lắc lư, rồi cứ thế nuốt chửng hết toàn bộ những mảng nguyên thần đang vụn vỡ của Lưu Quang Phật. Từ khi bên trong kim cô bổng hình thành một tiểu phương thế giới, nó tự hồ đã thay đổi như con mãnh thú rất tham ăn, đã nuốt hết cả ngàn đại tiểu thế giới, hiện tại còn thôn vệ luôn cả linh hồn của Lưu Quang Phật. Có vẻ như pháp lực của vị Phật Đà này cũng là món ăn ưa thích của nó. Nhìn thấy kim cô bổng phấn khích no nê nuốt lấy địch nhân, Tô Ngộ Không chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chính mình mệt mỏi rã rời, thần lực cạn kiệt, sau cùng lại là giúp cho Định Hải Thần Châm chiếm hết tiện nghi. Chẳng còn sức lực mà nghĩ nhiều, mặc kệ thần khí đang không ngừng rung động bày biến tứ tung trên không trung, Tô Ngộ Không thả mình phiêu nhiên nhi lạc. Vừa rơi xuống băng yêu tháp, cả người yêu hầu cơ hồ co quắp ngã lăn trên mặt băng. Hậu quả di chứng của việc cưỡng ép dung hợp kim cô bổng cuối cùng đã tới. Lúc này Tô Ngộ Không chợt nhớ đến lần giao tranh với tứ phương đại đế tại Lăng Tiêu Điện, chỉ một chút kích động bát giới cũng đã đem cửu sĩ đinh ba dung hợp vào thân thể, một mình dùng thần lực kết hợp với pháp kỹ tát đậu thành binh mà áp đảo được cả bốn vị thiên đế. Nhưng đến lúc trở lại trạng thái cũ cũng không có vấn đề gì. Bản lĩnh của con lợn ngốc coi vậy mà quả thực đáng nể. Tô Ngộ Không mấy lần có ý đồ ngồi dậy nhưng cũng không gắng gượng nổi. Đúng lúc này hắn đột nhiên thấy lạnh cóng cả người, khí tức này chính là đang lan truyền xuống từ đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên, Tô Ngộ Không nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình có một giọt nước màu lam sắc lấp lánh quang mang yếu ớt. Chỉ một ánh nhìn, Tô Ngộ Không thầm kinh hãi, đây là vật gì, liệu có phải là thủy hệ thần thạch? Sau khi một tay bóp nát nguyên thần của Lưu Quang Vạn Thế Phật, Tô Ngộ Không cũng phải kiệt lực thống khổ bởi di chứng nặng nề khi cố tình cưỡng ép dung hợp kim cô bổng trong thể nội. Đúng lúc này dường như thủy hệ thần thạch trong băng nhiều tháp lại muốn tự động dung nhập. Những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 44. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Đế Thông Thiên Giáo Chủ Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.